Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, ngươi chẳng lẽ không có để ở trong lòng người sao? Người địch nhân ở chỗ này, liền ở Ứng Hồng mũi tên mau đến Tạp Lạc Á bên người thời điểm. Khi Á trống rỗng xuất hiện, bắt được Ứng Hồng bắn ra đi kia mũi tên, ngay sau đó tay một cái dùng sức. Kia mũi tên liền ở tay nàng trung biến mất, nhìn thoáng qua Ứng Hồng bên người Tuyết Lưu, thì Á cười khẽ nói, nguyên lai còn có một cái cực phẩm ẩn nhị, dứt lời. Thì Á liền hướng tới Ứng Hồng công kích mà đi, đại đuôi xuất hiện tại chỗ, nhìn Hy Á rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Hy Á, ít nhất cho ta lưu một cái sao. Ngay sau đó, cũng hướng tới Tuyết Lưu cùng Ứng Hồng công kích qua đi. Một bên Huyết thấy vậy, vội vàng dẫn người đi xuống, cùng Hy Á đại đuôi chiến thành một đoàn, bị Tạp Lạc Á bóp chặt cổ. Ninh An nhìn phía dưới kia hết thảy, lòng nóng như lửa đốt, chính mình đều bảo hộ không tốt, còn có tâm tình đi lo lắng người khác sao? Tạp Lạc Á trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên. Ninh An nghe vậy, ngước mắt nhìn Tạp Lạc Á, một chữ nói. Tạp Lạc Á, ngươi chẳng lẽ không có để ở trong lòng người sao? Thực lực của ngươi rõ ràng cao hơn ca ca của ngươi cùng Bích Lạc không phải sao? Tạp Lạc Á không nói gì, chỉ là cặp kia mắt tím đã lãnh dọa người. Nhìn Tạp Lạc Á bộ dáng, Ninh An cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, nếu ngươi không có để ở trong lòng người, lúc trước hà tất cam tâm tình nguyện lựa chọn đương thua kia một phương? Ngủ say lâu như vậy, câm mồm đi. Nghe được Ninh An nói ra những lời này đó, Tạp Lạc Á có chút giận tái đi, thì tính sao, ít nhất hiện tại đã không có, phải không? Ninh An vừa động, toàn thân liền bốc cháy lên phục giả viêm hỏa. Này phục giả viêm hỏa nói đến cũng kỳ quái, toàn bộ đại lục tựa hồ cũng chỉ có thần vô tà sẽ. Sau lại thần vô tà dạy cho thần nhạc, cũng dạy cho nàng. Phục giả viêm hỏa đột nhiên cực nóng, làm Tạp Lạc Á nhăn nhăn mày, lại không có buông ra Ninh An. Ngay sau đó, hắc ám linh lực liền cắn nuốt rất phục giả viêm hỏa. Nhìn Tạp Lạc Á cơ nhiên không buông tay, Ninh An có chút tức giận, người quả yếu. Tạp Lạc Á đạm mặc xem khẩu, người cùng người phụ thân, sẽ là ta ra tới lúc sau, trước hết muốn giết người. Nghe được hắn nói như vậy, Ninh An đột nhiên nhìn về phía Tạp Lạc Á, tâm tình phẫn nộ tới rồi cực điểm. Mà lúc này, bên tai còn truyền đến Huyết thanh âm nhị, Ứng Hồng cô nương. Nghe thế một tiếng, Ninh An sở hữu tâm tư thu hồi, cúi đầu đi xem Ứng Hồng. Đang xem đến Ứng Hồng bị Hy Á dây đằng cuốn lấy khi, Ninh An ánh mắt tối sầm vài phần, thí huyết kiếm chợt xuất hiện tại bên người. Ninh An cầm thí huyết kiếm, bay thẳng đến Tạp Lạc Á thân thể đâm tới. Thấy vậy tình huống, Tạp Lạc Á lúc này mới buông lỏng ra Ninh An, thân thể sau này một lui, Ninh An thí huyết kiếm liền phát cái không. Ninh An nhìn thoáng qua Tạp Lạc Á, không ở chỉ là lẳng lặng đứng, thân hình vừa động, ngay lập tức hướng tới Tạp Lạc Á công kích qua đi. Mặc kệ Ninh An như thế nào công kích, Tạp Lạc Á chỉ là di động tránh đi, cũng không ra tay, giống như là ở trêu chọc Ninh An giống nhau. Thẳng đến Ninh An lại một lần công kích thời điểm, Tạp Lạc Á ngăn Ninh An tay, năm ngón tay thành chảo, bắt được Ninh An bả vai, chế trụ Ninh An bả vai, tay sức lực đại dọa người. Ninh An đang muốn công kích, lại cảm giác được bả vai đau xót, toàn bộ thân thể cũng chưa lực lượng. Hắc ám lực lượng cuồn cuộn không ngừng từ Ninh An bả vai chỗ tiến vào thân thể của nàng. Chỉ chốc lát, Ninh An sắc mặt liền tái nhợt tới rồi cực điểm. Mà ni nàng là thần ma thể, là thành công thần ma thể, Tạp Lạc Á cho nàng đưa vào hắc ám lực lượng, chẳng lẽ là tưởng nàng thành ma sao? Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh An sắc mặt liền đặc biệt khó coi. Thành ma? Thượng một lần thành ma nàng bị cướp đi thân thể, lúc này đây đâu, Tạp Lạc Á muốn làm cái gì? Hết chương.